Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đá một cước. Đoàn Khiêm Luân lùi lại, không ngờ tốc độ An Thực lại nhanh hơn trước. Đấu qua đấu lại như vậy, sớm muộn thì hắn cũng sẽ bị hạ gục. An Thực thân thể nhanh nhẹn liên tục ra chiêu. Vốn dĩ Đoàn Khiêm Luân không khó đối phó, nhưng An Thực muốn hắn ta phải thua trước mặt bao nhiêu người ở đây, cúi đầu nhận tội và chịu hình phạt tàn khốc nhất. Nhưng cho dù vậy, những gì hắn đã gây ra cho Diệp Giao khiến An Thực vẫn không thể nguôi giận. An Thực cắt tiếng. Đoàn Khiêm Luân, hôm nay sẽ là ngày giỗ của cậu. Dứt lời liên tiếp mấy cú đấm mạnh vào mặt Đoàn Khiêm Luân khiến hắn hộc máu tươi. Đoàn Khiêm Luân thở dốc, mồ hôi ngày một nhiều. Tên khốn kia sao đến bây giờ còn chưa ra tay? Không lẽ gã muốn trở mặt với hắn sao? Chết tiệt! Đoàn Khiêm Luân rủa thầm trong lòng. Không được, hắn không thể bị thua, không thể chết được. Đột nhiên hắn phát hiện ra phía sau đám người ồn ào đang phấn khởi xem trận đấu lóe lên một tia sáng. Trong tâm thầm vui mừng. Tên khốn, để tôi bị đánh tơi bời mới chịu ra tay. Hắn nhếch môi cười, hai tay cố sức giữ chặt An Thực, thở dốc nói. An Thực, đi chết đi. An Thực nhíu mày, dùng sức hất văng Đoàn Khiêm Luân ra. Đúng lúc đó phía sau xuất hiện ba cây kim nhỏ bay ra. An Thực, nằm xuống. Một giọng hét vang lên, người đó không biết xuất hiện từ lúc nào, chạy đến đẩy An Thực ngã xuống sàn đấu, khiến mọi người ngạc nhiên. An Thực ngạc nhiên, chưa kịp lên tiếng thì phát hiện Đoàn Khiêm Luân rút cây súng bằng bạc ra. An Thực vội ôm người đang nằm trên mình tránh phát súng vừa rồi. Đám người phía dưới hết sức ngạc nhiên, nhưng không ai lên tiếng, bởi vì đối với bọn họ, trận đấu này chính là trận đấu của hai kẻ lớn mạnh trong tổ chức. Cho dù bên nào thắng thì họ cũng nhận được món lời lớn. Phát súng thứ hai vang lên, lần này viên đạn nằm ngay ngắn trên bàn tay Đoàn Khiêm Luân, khiến hắn đau đớn rên lên. Người nổ súng là Lăng Nghị. Sau đó anh ra lệnh cho đám đàn em khống chế hắn ta. An Thực đỡ người kia đứng dậy, không khỏi kinh ngạc khi phát hiện ra Diệp Giao. Sao cô lại ở đây, còn trong cái bộ dạng này? Khi định lên tiếng thì bị cô giữ lại. Có người muốn hại anh, A Đông và một vài người đang đuổi theo. Cũng may cô đến kịp lúc. Lúc vừa chạy vào, cô đã quan sát ánh mắt cử chỉ của Đoàn Khiêm Luân và những người xung quanh đây. Khả năng quan sát của cô rất sắc bén, nên nhanh chóng phát hiện ra ánh sáng lóe lên đằng sau An Thực, nên đã nói với A Đông là sang bên đó. Không ngờ kẻ đó ra tay trước khi A Đông hành động, khiến cô phải dùng toàn bộ sức lực của mình chạy nhanh lên sàn đấu. Lúc định thần thì chân phải không còn cảm giác gì, đứng cũng không vững. Diệp Giao cắn răng cố gắng đứng vững, vẻ mặt vô cùng đau đớn. Một lão đại ngồi dưới cất tiếng. Nhóc con kia là ai, ngang nhiên ngăn cản trận đấu? Ông không thấy Đoàn Khiêm Luân mang vũ khí vào võ đài sao? Còn có người đánh lén nữa, mắt ông chỉ để trưng bày thôi à? Lăng Nghị cất tiếng, anh bước lên võ đài, khom người nhặt cây kim nhỏ dưới sàn lên, lạnh lùng cất tiếng khiến người kia im bặt. Diệp Giao cao giọng. Lúc nãy tôi nhìn thấy có người muốn đánh lén An Ca nên mới chạy lên đây. Mọi người cũng thấy rõ Đoàn Khiêm Luân đã phạm quy. Còn đồng bọn, đợi khi người của chúng tôi bắt được sẽ giải quyết sao? An Thực nhìn vẻ mặt thấm đầy mồ hôi của Diệp Giao, giọng nói trùng xuống. Chỉ cần nghe qua cũng biết, đang là rất tức giận. Nhóc con, em to gan dám chống lời của tôi. Nếu tôi không đến, chú đã mất mạng rồi. Diệp Giao nghiến răng nói. An Thực hít mạnh một hơi để nén giận, cất giọng nghiêm nghị. Không cần đấu nữa, người của Bắc Đoàn cứ ngồi đấy, chờ chết là được. Sau đó định cúi người bế Diệp Giao lên. Cô ghì chặt. Chú điên sao? Bế tôi giữa bao nhiêu người, nên nhớ tôi đang là đàn ông đó. Khoan đã, An lão đại. Một giọng nói vang lên là một người đàn ông trung niên, vẻ mặt lạnh lùng, nhìn phong thái thì chắc chắn là người có quyền lực. An Thực hướng mắt liếc nhìn, chán chường nói. Tô lão đại, ông không phục điều gì? Tô lão đại là bang chủ của bang Long Đấu, uy quyền đứng thứ tư trong tổ chức. Cũng là một kẻ ham danh phú quý, xem mạng người như cỏ rác, đang muốn đối đầu với An Thực. Cậu nói xem, Đoàn Khiêm Luân sai, tôi đồng ý. Nhưng mà tên nhóc đó thật sự là Nam Nhi sao? Diệp Giao giật mình, không lẽ ông ta đã phát hiện kỹ thuật hóa trang của Tống Khi rất tốt, không thể nào bị lộ được. Nhưng nếu An Thực có thể phát hiện ra thì ông ta... An Thực điềm tĩnh cất tiếng, trong giọng nói có chút không hài lòng. Ý ông là gì? Dáng người cậu ta ốm yếu cứ như là con gái vậy. Chắc không phải đó là cô cảnh sát mà mọi người đồn đấy chứ? Ông cần kiểm chứng không? Được, nếu vậy cởi áo ra đi. Đàn ông với nhau không việc gì phải sợ. Còn nếu như cậu ta không dám thì coi như tôi đã nói đúng. Diệp Giao cắn răng. Chết tiệt, nếu vậy chẳng khác nào lộ tẩy. Lăng Nghị, Phong Duật Nam, Tố Nghi đều lo lắng. Kỹ thuật hóa trang của Tố Nghi không tồi. Nếu không phải cô nói cho họ thì họ cũng không biết đó là Diệp Giao. Nhưng không ngờ ông ta lại phát hiện. Tình hình xem ra không ổn. Anh hướng mắt về phía An Thực tự hỏi, hắn ta sẽ giải quyết thế nào? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net